Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203. Kim Long tinh huyết. Cá chép hóa rồng, 6/6 cầu đặt. Nói đần sao? Nghĩ không ra người nước đại bản doanh cư nhiên ẩn trốn ở chỗ này. Chu Dương lại đang Hàn Quốc ở lại 3 ngày, thuận tay tiêu diệt một ít zombie, kiếm lấy không ít tích phân. Trong khoảng thời gian này, người nớp ý thức nguyên chủng bị hành hạ đến không còn hình dáng. Chết số lần nhiều đến người nớp đều ký không nhẹ. Hắn con muốn chạy trốn nơi này. Tử vong thành may mắn lớn nhất. Chẳng trách người một lòng muốn chết. Ý thức nguyên chủng sau khi chết sẽ ở tạp đạt lạp cách nặng tân đản sinh. Lại thêm người nớp ý thức tập hợp thể ký ức cùng chung, lại lần nữa phục sinh sau đó như trước kia không có nửa điểm sự khác biệt. Người nớp là một cái cổ quái chủng tộc, nắm giữ quỷ dị năng lực, ý thức tập hợp thể, cướp lấy người khác thể xác, tự bảo, phục sinh, loại năng lực cộng lại. Nớp chính là một cái đánh lại đánh không chết mạnh mẽ. Đánh chết vừa có thể phục sinh, có thể đem người ác tâm chết. Chẳng trách Kadila người nhắc tới nớp văn minh thì khó nén trên mặt chán ghét, trong mắt còn lộ ra nồng nặc sợ hãi. Ngươi bây giờ có thể thả ta sao? Người nớp ý thức nguyên chủng nhìn qua rút nhỏ không chỉ gấp đôi. Nhìn về trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khao khát. Ngắn ngủi 3 ngày, người nớp phảng phất đã trải qua một thế kỷ. Hắn thà chết cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này bên trong. Ngày trước người nớp vô luận đối mặt chủng tộc gì đều không sợ hãi gì, cùng lắm thì 700 một lần. Nhưng đối mặt Chu Dương, nó đã minh bạch một loại gọi đồ sợ hãi. Liền tử vong đều biến thành hy vọng xa vời. Ta là một người nhân từ. Nếu ngươi chết sẽ ở tạp đạt lạp cách trọng sinh, vậy ngươi cứ tiếp tục ở chỗ này bên trong đi. Chờ ta đem tạp đạt lạp cách hủy diệt, ta lại đầy ngươi tử vong nguyện vọng. Con gái mẹ nó ngươi. Không đợi người nớp mắng lên, một vòng mới cực hình lần nữa triển khai. Các lão bà, chúng ta hẳn đổi vật để cưỡi. Mặc dù T1000 tác dụng rất lớn, tính thích ứng rất mạnh, cuối cùng hay là đẳng cấp thấp hơi có chút. Hắn đã có Cửu Long Thiên Đế Liễn, là thời điểm tiến hành thay thế. Bất quá tại đào thải T1000 lúc trước, Chu Dương đem thứ cấp không gian bảo thạch từ phía trên tháo xuống. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng sắp sửa cấp không gian bảo thạch gắn đến Cửu Long Thiên Đế Liễn trên? Vâng, điều này đại biểu T1000 sẽ chính thức đào thải. Cửu Long Thiên Đế Liễn chính thức thượng vị. Trung nữ nhìn về phía T1000 trong mắt lộ ra không buông bỏ. Dù sao nó bồi bạn mọi người thời gian rất lâu. Cuối cùng cái này T1000 bị Trang Vũ Tĩnh thỉnh cầu muốn qua đi. Dù sao cũng là cấp độ sử thi bảo vật, thực dụng họ rất mạnh. Cửu Long Thiên Đế Liễn dựa vào trống đi hiện, ngang ngược hình dáng, 9 cái thần long kéo xe, quả thực phong cách đến cực hạn. Trung nữ rối rít vây xem, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thán. Dương ca, ngươi từ nơi nào tìm ra xe như vậy? Quá khí phái, 9 con rồng này đều là thật sao? Sợ là con có trong truyền thuyết thần thoại thiên đế mới có thể ngồi lên bậc này xe đi. Hai ngốc đồng dạng ở trên xe hiếu kỳ đánh giá, cuối cùng nhìn về phía 9 cái kéo xe long. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kỳ dị, 9 con rồng vàng thực lực so với nàng phải yếu hơn không ít, nhưng cũng không đến mức luân lạc tới kéo xe trình độ. Chủ nhân thật là càng ngày càng kinh khủng rồi, về sau muôn ngàn lần không thể chọc giận hắn tức giận, nếu không nói không chừng liền muốn dùng ta tới kéo xe. Hai ngốc, bọn họ là người thân thích sao? 9 con rồng đều là đông phương sắc thái long, nhưng cùng hai ngu bản thể vẫn là có mấy phần chỗ tương tự. Miêu Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi, ai theo chân chúng nó là thân thích a? Người chưa nói nhảm. Chín con rồng vàng nghiêng đầu qua nhìn về phía hai ngốc. Trong ánh mắt đồng dạng toát ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên từ hai ngốc trên thân cảm nhận được mấy phần đồng nguyên khí tức. Lên xe đi. Mặc dù đổi xe, nhưng nội bộ không gian lại không có phát sinh biến hóa quá lớn. Vẫn duy trì vốn là phong cách. Cửu Long Thiên Đế Liễn trở thành Chu Dương bảo vật. Tâm ý tương thông. Chu Dương một cái ý niệm đi qua, chín cái nằm trên đất lười biếng kim long lập tức trở nên tinh thần. Chín con rồng cũng trong lúc đó bay cao, xông lên mây xanh, trước kia là trên mặt đất chạy, hoặc là ở trên biển bay, vẫn là lần đầu tiên bay lên không trung. Trùng nữ rối rít từ Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong thò đầu ra. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Miêu Linh Nhi nhất ra, thậm chí còn nhớ trèo đi ra bên ngoài cưỡi đến kim long trên thân. Lại bị Chu Dương một cái kéo trở lại. Cửu Long Thiên Đế Liễn tốc độ phi hành xa xa muốn vượt qua T1000 hình thái bát mobile. Cho dù không có toàn lực thi triển, tốc độ phi hành vẫn sắp đến không biên giới. Chu Dương lần đầu tiên đem Cửu Long Thiên Đế Liễn thả ra. Lúc trước phần lớn là mượn dùng Cửu Long Thiên Đế Liễn Thiên Đế uy nghiêm. Lúc này bay trên trời cao, Cửu Long Thiên Đế Liễn tản ra kim quang chói mắt, vô cùng thần thánh, phảng phất thiên đế xuất hành tuần du vạn giới. Không biết chín con rồng thực lực như thế nào. Chu Dương trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, ý nghĩ khẽ động, chín con rồng vàng ánh mắt trở nên sáng lên. Chín cái đầu đồng thời nhắm ngay một cái phương hướng. Chín đạo long tức phun mạnh ra ngoài. Ngưng tụ thành một đạo vô cùng cường tráng hỏa trụ. Xông vào biển rộng. Ánh lửa qua đi. Mặt biển ít nhất mấy ngàn thước phạm vi. Sâu mấy trăm thước nước biển trong nháy mắt bị long diễm bốc hơi. Hình thành một phiến chân không khu vực. Nước biển thật lâu mới đem chỗ trống vị trí bổ sung. Nếu mọi người cách thật xa, đều có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng, đặc biệt là phụ cận nước biển, triệt để sôi sục, vô số con cá ló đầu, trong nháy mắt nấu chín, thật lớn một nồi canh cá, khan, trong hồ cá kim ngư thấy một màn này, không ngừng từ trong hồ cá nhảy ra, nhảy đến Chu Dương trước mặt, Chu Dương đã minh bạch ý của nó. Cái gia hỏa này không muốn nhìn thấy đồng bọn chịu khổ. Nó nhìn về chín con rồng vàng thì, trong ánh mắt toát ra kinh hoàng, hâm mộ, sùng bái, sợ hãi các loại phức tạp tình huống. Nhìn qua phảng phất thành tinh, truyền thuyết cá chép hóa rồng mới có thể hóa long. Không biết người có hay không huyết mạch của rồng, có được hay không phản tổ. Chu Dương nhìn đến chín con rồng vàng. Nhớ thử liền thử, trong tâm một mệnh lệnh, chín con rồng vàng hạ xuống tốc độ, chậm rãi hạ xuống đến trên mặt biển, bọn họ chậm rãi quay đầu, chín con rồng vàng đều phun ra một giọt màu vàng nhạt long huyết. Đây là máu tươi của bọn nó, kim long ói xong tinh huyết sau đó, tinh thần trở nên uể oải rất nhiều. Kim long tinh huyết, thứ thần, một lần họ vật phẩm. Cùng long có liên quan sinh vật đem sẽ xuất hiện dị biến cùng phản tổ. Tăng lên trên diện rộng thực lực và tiềm năng. Chu Dương đem 9 giọt kim long tinh huyết thu hồi. Đặt ở kim ngư trước mặt. Chỉ cần ngươi nghe lời. Nó sẽ là của ngươi. Đầu này kim ngư là sinh vật biến dị. Tiềm lực phổ thông. Nếu mà đã nhận được kim long tinh huyết. Tuyệt đối có thể phát sinh thuế biến. Đến mức sẽ thành dị thành bộ dáng gì? Chu Dương mỏi mắt mong chờ. Mắt kim ngư con ngươi gồ lên. Nhìn một chút Chu Dương trong tay kim long tinh huyết. Không che giấu chút nào trong ánh mắt nóng bỏng cùng khát vọng. Đối với nó mà nói. Kim long tinh huyết chính là cá chép hóa rồng cơ hội. Nếu không lấy tự thân tiềm lực. Đời này đều không thể chạm tới long cảnh giới. Một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt. Kim ngư không chút do dự trên dưới đung đưa đầu. Ngư nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt. Chu Dương cũng không sợ Kim Ngư đổi ý, trực tiếp đem 9 giọt Kim Long tinh huyết toàn bộ ném cho Kim Ngư. Từng đạo hồng quang cùng màu vàng đường vân tại Kim Ngư trên thân bao phủ. Hình thể của nó thật nhanh tăng lớn, ít nhất trở nên lớn gấp 3. Trên đỉnh đầu mọc ra 2 cái thịt bao, cuối cùng toát ra một đôi non nớt sừng rồng. Ngay cả mắt vàng cũng biến thành màu hổ phách thụ đồng, cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Nó đột nhiên nhảy vào trong biển. Cá chép hóa rồng. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.